Diễm Tu, chương 175, mượn loại 4, góc truyện audio.com. Tần Kỳ khoái cảm chiếm cứ Kiều Tam trong óc, Dương Vi Ti bắt đầu ở ngọc phiến chân bó hợp thành hẹp dài chân huyệt. Trong, không ngừng, WWV kép, QV5, COM, Dương VT một hướng, vòng tròn đầu lập tức chạy ra khỏi vây quanh, trước đoan mã mắt nhi cấp tốc xẹt qua không gian, nửa vòng tròn đầu đâm vào ngọc cánh cửa, ngọc phiến chân bó đúng lúc căng thẳng, làm cho tiểu Kiều ba con có thể lui, không thể vào. Khác kích thích ở trong huyết mạch lao nhanh, lưu manh Dương VT chủ động về phía sau vừa lui, vừa mới ngâm xuân thủy vòng tròn đầu lửa nóng từ chân huyệt giữa chợt ra, sau đó, lại hướng trong cắm tới. Nam nhân tại khác kích thích giữa hưng phấn không thôi, nữ yêu đồng dạng thoải mái đến tận xương tủy. Dương VT mỗi một lần, một luồng nóng hồi cùng tê dại sẽ chui vào yêu nữ nhạy cảm non mềm gan bàn chân, đương Kiều Tam. Càng lúc càng nhanh thì, ngọc phiến rên gì rốt cục mất đi khống chế. A, lớn mật Tam, thật là nóng, của ngươi, thật là nóng nha, mục đích là âm hiểm, nhưng, cũng nguyên thủy, không có nửa điểm giả tạo rên gì tràn ngập không gian. Nha, ngọc phiến hai tay coi như xuân đằng vậy ôm sát nam nhân cái cổ, toàn bộ thân thể đều đọng ở Kiều Tam trên người, hợp lại chân tâm vẫn như cũ gắt gao kẹp chặt. Dương VT text được lấy tại truyện phao. VN, đây là không có yêu say đắm giao hoan, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nam nhân cùng nữ nhân. Càng thêm hung mãnh. Nha, hét thảm một tiếng, đem tối nay đẩy hướng về phía. Tuy rằng đã không phải thân, bằng ma vương cũng không phải tiểu nam nhân, nhưng ngọc phiến hay là đang đau nhức giữa tựa hồ bị kéo thành hai nửa, xa so với đầu đêm càng làm cho nàng khắc cốt ghi tâm. Thật là đáng sợ cự vật, sớm biết rằng sẽ không nên dưới nặng như vậy xuân tình say. Ngọc phiến vừa mới sinh lòng hối hận, không khống chế được Kiều Tam đã bắt đầu sấm chớp vậy cấp tốc, mãnh liệt thậm chí điên cuồng quất đưa, làm cho tính toán. Không bỏ sót nữa yêu hiểu cái gì gọi là đại giới, nàng nếu muốn đối phó thập dương thể, đương nhiên phải bỏ ra tương ứng đại giới. Lưu manh hai mắt đã là hoàn toàn đỏ đậm, tuy rằng mất đi hoàn ái kỹ xảo, nhưng mỗi một dưới quất đưa, hắn hầu như đều là đem hết toàn lực. Hắc vụ loạn một cái, ngọc phiến công chúa như cầu như nhau quỳ dạp trên mặt đất, từ từ bày ra nam nhân hùng phong. Lưu manh thì dùng Dương VT đuổi theo đánh. Chó mẹ đuổi tuyệt sắc nữ yêu ở bên trong vườn chạy trốn tứ phía, đạp bằng hoa cỏ, đụng ngã lăn giả sơn, cuối cùng, lưu manh nhất thời hưng khởi cố sức đi lên khơi một cái một hướng, dĩ nhiên đem ngọc phiến làm đến lương đình trên đỉnh. Ba, ba, lương đình ở lay động, thiên địa ở co rút nhanh, cái này tuyệt không biết là tối nay nóng bỏng nhất bạo sát na. Kiều Tam thanh tỉnh ở hơn 10 lần nữa âm dương đổ vào thời khắc, hắn rốt cục đem xuân dược phát tiết không còn, nhưng lưu manh không chỉ có không có thoát ra đi, trái lại đem tinh xảo dâm kỹ gia nhập đoàn tụ trong. Cuồng loạn, mê ly âm mưu, rên gì. Một đêm này rốt cục đi qua, phía chân trời đệ nhất tia ánh dạng đông đã tới thì coi như long trời lở đất vậy. Hoa viên trên cỏ, hai cái quyện vô cùng mà miên nam nữ vẫn là âm dương giáp nhau, ngay cả đang ngủ tương liên hạ thể dường như đã ở vô ý thức đĩnh động, nghênh hợp. Hoa nhi, cây cỏ nhi, phong nhi, người chim, vây bắt một đôi. Góc truyện audio.com, thiên hạ phiên phiên khởi vũ, thời gian từng điểm đi qua, thẳng đến mặt trời chói chang nhô lên cao, dung quang tỏa sáng, phong tình vạn trùng ngọc phiến lúc này mới đầu tiên hồi tỉnh lại. Lạc lạc, thành công rồi, địa giới công chúa hơi ngưng thần nhắm mắt lập tức vui mừng vô hạn tung bay dựng lên. Có thể nói tuyệt thế danh khí chân ngọc mềm mại bước qua cây cỏ tiêm, xanh biếc cây cỏ lập tức thật dài tam thốn. Lay động phát sao tảo động đang ngả xuống đất xanh hoa, héo rũ cánh hoa trong nháy mắt quang hoa nở rộ. Vô cốt ngọc thể trên không trung vừa chuyển, khô khan phong nhi lập tức trở nên tươi mát di nhân. Sinh cơ bừng bừng trên mặt đất giới công chúa toàn thân mỗi một thốn trên da thịt, mỗi một lọn tóc giữa toát ra tâm kế thâm trầm yêu nữ lúc này so với tiên nữ còn phiêu giật động nhân, ngay cả tắm rửa dưới ánh mặt trời trần chuồng ngọc thể cũng tràn ngập thánh khiết quang huy. Kiều Tam cũng tỉnh, mi mắt vừa mở, hắn lập tức bị được, dị biến, ngọc phiến hấp dẫn đôi mắt, thời khắc này yêu nữ đẹp đến làm cho hắn khó có thể chống đối, đẹp đến lưu manh phát ra từ linh hồn hoa mắt thần trí. Không, không có khả năng vờ ngớ ngẩn, nàng thế nhưng. Ngọc phiến, tâm linh cả kinh, lưu manh ở đáng kể đề phòng giữa tỉnh táo lại, vô luận ngọc phiến thế nào thay đổi, nội tâm của nàng âm hiểm độc ác cũng tuyệt không sẽ thay đổi. Không muốn tự tìm đường chết, Kiều Tam vội vàng tháo xuống một mảnh hoa lá, biến thành quần áo mặc lên người, lập tức không nói được một lời xoay người rời đi. Lạc lạc, lớn mật huynh, không muốn như vậy vô tình ma. Ngọc phiến công chúa mang theo mỉm cười thắng lợi thản nhiên bay xuống, đêm qua, là nàng hoàn toàn chủ tể một đêm. Kiều Tam đôi mắt co rụt lại, cố ý khinh thường châm chọc nói. vô tình, hai ta có, tình, sao, chê cười, thấy Kiều Tam gần đi ra đường nhìn, Ngọc Phiến công chúa nhẹ nhàng mà tay phủ mình bằng phẳng nhu nị tiểu phúc quyến rũ lời nói nhỏ nhẹ đạo. Lớn mật huynh, ngươi có thể đối với, đúng, ta vô tình, nhưng cũng không thể ngay cả con của mình cũng quyết không tiếp thu đi. Ừ, ngươi nghe một chút, hắn đang ở động đâu? Thần kinh, làm sao có thể, lưu manh trong lời nói mặc dù tràn đầy oán khí, nhưng tiếng lòng lại đột nhiên vừa nhảy, một luồng đến từ huyết mạch kỳ diệu cảm ứng chui vào tâm hải. Kiều Tam biến sắc không tự chủ được pháp lực khẽ động cách thật xa, lại đem Ngọc Phiến trong cơ thể tiếng động nghe xong cái nhất thanh nhị sở kìm lòng không đậu về phía sau vừa lui, sắc mặt trắng bệch đảo. À, có thể nào khả năng, giống nhau ngôn ngữ, bất đồng ý nghĩa, tâm kinh thần loạn tên trong miệng tái diễn không có ý nghĩa chất vấn. Ừ, hài tử cha hắn, ngươi liền chưa từng nghe qua đề cao bí pháp sao? Lạc lạc, cái này tuy rằng rất phức tạp, bất quá ta muốn làm mẹ tín niệm cũng không nhỏ. Ngọc Phiến cười đến là cười run rẩy hết cả người, không gì sánh được đắc ý tay phủ đang nhanh chóng lớn cái bụng đảo. Hài tử cha hắn, một tháng sau chúng ta hài tử sẽ oa oa rơi xuống đất. Hài tử cha hắn, ô Kiều Tam đã nhanh té xỉu trên đất thói quen nhân loại tư duy hắn nhịn không được âm thầm than thở, một tháng liền sinh ra tiểu hài tử, người cùng yêu hậu đại có phải hay không là một cái siêu cấp quái vật. Ngọc Phiến dường như xem thấu lưu manh trong óc xinh đẹp quyến rũ mà trôi giặt đến Kiều Tam bên người, nửa thật nửa giả rúc vào đờ đẫn đứng ngẩn ngơ Kiều Tam trong lòng, mộng ảo vậy dù gì nói. Góc truyện audio.com, yên tâm đi, hài tử sẽ rất đẹp khỏe mạnh, đến lúc đó chúng ta một nhà ba người. Không đợi Ngọc Phiến nói xong, lưu manh đã siêu được một tiếng phi hành đi cũng nữa không chịu nổi cái này đáng sợ đả kích. Một nhà ba người, cùng Ngọc Phiến, trời ạ, hay. Vẫn, là giết ta đi, ô cách chương.